Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, chương 239, ta phục. Ngươi xem một chút trên Internet, đối với xuất hiện Long Phượng Đông Tân khu vậy mà không hề quan tâm quá nhiều. Như vậy sao được mà? Đông Tân khu mong muốn lửa cháy đến, tự thân vấn đề phải xử lý đi bên ngoài. Bên ngoài tuyên truyền cũng ắt không thể thiếu. Tiêu Soái uống một ngụm cà phê, nói ra, điện thoại quay chụp Long Phượng hình ảnh hết sức hư ảo. Chắc hẳn ngươi xem những cái kia video về sau cũng không quá nguyện ý tin tưởng cái kia khối không? Khí một dạng đồ vật là Long Phượng đi. Cái này là căn nguyên chỗ. Chúng ta manh lưới chưa đủ. Không có tạo thế, chơi như thế nào mà đều không được. Hiện tại hoàn hảo, trên Internet có những cái kia liên quan tới Long Phượng mơ hồ video. Xem như hơi có chút nhiệt độ, có thể chờ ngươi 10 ngày nửa tháng xử lý xong Đông Tân khu rác rưởi. Món ăn cũng đã lạnh, người nào còn nhớ rõ có Long Phượng xuất phẩm Đông Tân khu. Ngươi nha, liền là quá vụng về. Tiêu Soái chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, vụng về. Ta tiến sĩ xong học vị tốt nghiệp có được hay không? Ngoại quốc du học có được hay không? Giấy chứng nhận một cái sọt có được hay không? Diệp Phương Hoa trong lòng thở dài một cái. Mặt ngoài công tác làm được rất đủ. Ăn nói khép nép nói. Vâng, ngài nói rất đúng. Có thể 100 triệu ném vào xử lý rác rưởi. Có phải hay không quá mức phí phạm? Ta cảm thấy 2-3 ngàn vạn liền là cực hạn. Không nhiều. Việc này ngươi đi an bài một chút. Truyền ra đi là được rồi. Nhường người ngoài thấy chúng ta Đông Tân hạng mục bộ là cỡ nào có tiền. Ngu dường nào bước. Không quan tâm người khác nói thế nào. Để bọn hắn thấy chúng ta nện tiền khí chàng là đủ rồi. Đúng. Mặt khác cần tiền bạc bộ môn cũng tận nhanh cấp phát. 5 ngàn vạn trở xuống, không cần hỏi ta, trực tiếp hạ khoản, Tiêu Soái hào khí nói, hiểu rõ, vậy chúng ta hiện tại làm liền là tạo thế, Diệp Phương Hoa làm ăn nhiều năm như vậy, còn chưa thấy qua như thế chịu nện tiền, luôn cảm thấy không quá đáng tin cậy, đúng, tạo thế, bất quá bây giờ còn không tính tạo thế, hiện tại chỉ là chăn đệm, đằng sau ta còn có sắp xếp. Nếu muốn tạo thế, vậy liền chân chính dẫn tới một trận gió lốc, tốn nhiều tiền xử lý rác rưởi. Này tại người thường xem ra chỉ có thể nói là ngu xuẩn hành vi. Tiêu Soái cũng chẳng qua là muốn mau sớm nắm rác rưởi vấn đề giải quyết mà thôi. Hắn chân chính muốn làm tạo thế sự tình tại đằng sau. Sông Đường Bạch, Hán Thủy sông nước bùn cát sông nên thanh lý dọn dẹp. Đông Tân khu liếc nhìn lại, liền cái có chút đặc sắc tiêu chí đều không có. Như vậy, bản đại sư liền đến tạo một chút tiêu chí. Tỷ như, Thanh Long núi, Chu Tước trì, Bạch Hổ đại đạo, Bắc Huyền võ phong, dạng này về sau cho giao thông công cộng hệ thống quyên một bộ phận tiền. Giao thông công cộng đường trên đường đứng tên cũng đều cho bản đại sư đổi thành dạng này. Leng keng. Hoan nghênh quang lâm Đông Tân Thế Kỷ Thành, trạm tiếp theo là Thanh Long núi, thỉnh muốn xuống xe hành khách chuẩn bị sẵn sàng, leng keng, chấm ngoặc kép, Tiêu Soái não bổ một phen, không sai, hết sức có ý tưởng, rất có tương lai, muốn liền là này loại ta nhất không giống bình thường cảm giác. Tiêu Soái ở chỗ này đắc ý, dưới lầu mỗ ở giữa người của phòng làm việc nhóm nhau mở. Viagra, ngươi nói cái gì? 100 triệu, một đảo vịt đực tiếng nói vang lên. Trương Vĩ cau mày nói ra. Nói đừng gọi ta Viagra, gọi ta Trương Công, hoặc là gọi ta Trương Ca đều được. Không sai á, Tổng Giám Đốc lên tiếng. Chúng ta rất nhanh sẽ có 100 triệu khoản tiền xuống tới. Viagra, Tổng Giám Đốc không phải liền là cái kia trên Internet truyền đại sư sao? Nói là cho Đông Tân khu phát ra ánh sáng ra hỏa. Nghe nói bổn nhân rất đẹp trai a. thanh lý rác rưởi liền cho vay 100 triệu. Lãi suất lại có tiền. Nếu có thể coi trọng ta liền tốt. Một cái nữ hán tử hoa si nói. Nói đừng gọi ta Viagra. Trương Vĩ bó tay rồi. Đám người này đầu óc đến cùng là thế nào lớn lên? Có hữu dụng hay không tâm dài? Nói mấy ngàn lần, làm sao lại không nhớ được? Rác rưởi, một cái ăn nói có ý tứ nam nhân cao chậm rãi nói chuyện. Nói đến một nửa, gái mê trai liền chừng đi qua. Có ý tứ gì? Mắng người nào rác rưởi đâu? Rác rưởi thanh lý liền cho 100 triệu. Có yêu cầu khác sao? Dựa theo kế hoạch của chúng ta, căn bản dùng không hết đi. Nam nhân cao cuối cùng nói xong mình. Hắn nói chuyện công phu. Trương Vĩ một chén nước đều uống xong. Viagra, nam nhân cao nhìn về phía Trương Vĩ. Chuẩn bị tìm kiếm ý kiến. Trương Vĩ vừa trừng mắt. Đừng gọi ta Viagra. Mấy người các ngươi nghe cho kỹ. Tổng giám đốc để cho chúng ta trong 3 ngày hoàn thành rác rưởi thanh lý công tác. Vậy chúng ta liền chậm nhất trong vòng 3 ngày làm xong. Sau đó, lĩnh, sổ sách vụ vấn đề giao cho ta tới làm đi. Ngươi không là chuẩn bị an hai thai mà. Mấy ngày nay ta cho ngươi thả cái giả. Trở về thật tốt dưỡng thần một chút. Trong khoảng thời gian này khẳng định sẽ rất mệt mỏi. Đại sự của ngươi quan trọng. Cũng đừng nhúng vào. Trương Vĩ nhìn về phía nơi hẻo lánh một cái mập mạp nữ nhân. Lo lắng nói, tạ ơn Viagra. Trương Vĩ, ngoặc kép chấm hỏi, ngươi quá mức, mập mạp chết bầm. Trương Vĩ an bài xuống nhiệm vụ về sau. Đại gia tranh thủ thời gian riêng phần mình liên hệ thủ hạ công nhân. Bận rộn, chỉ là không ít người trong lòng có ném một cái ném nghi hoặc có 100 triệu nơi tay, đủ loại khí giới bất kể đại giới điều phối tới, đưa vào sử dụng. Nhanh nhất 2 ngày rưỡi là có thể dọn dẹp sạch sẽ Đông Tân khu rác rưởi đi. Viagra vì cái gì nới lỏng đến 3 ngày? Vì tiết kiệm tiền, rõ ràng nhân thủ liền không quá đủ. Viagra làm sao xoay chuyển tính một dạng, cho quản sổ sách nhỏ đông nghỉ. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Đại gia đi theo Trương Vĩ làm qua không ít hạng mục. Đều so sánh rõ ràng Trương Vĩ làm người. Thường xuyên ưa thích trợ giúp đồng sự làm chút công tác chờ chút. Tựa như là hôm nay dạng này. Cho nên cũng đều không có quá nhiều hoài nghi. Nắm chặt thời gian vùi đầu vào công tác ở trong. Viagra, máy xúc đã vào chỗ. Viagra, ta bên này máy ủi đất cũng đúng chỗ. Tùy có thể dùng đi đến hiện trường. Có hai người nói ra. Trương Vĩ thở dài, lắc đầu giãy giụa. Nói đừng gọi ta Viagra. Các huynh đệ nha, cho ta cái mặt mũi. Viagra, xe tải cũng liên hệ tốt. Ai? Trương Vĩ tính toán một chút. Nhận mệnh, Viagra là Viagra đi. Chờ ta làm xong này một đơn. Không sai biệt lắm là có thể thoát ra trở lui. Cũng không cần còn như vậy bị nhân thân công kích. Viagra, ngoài cửa có người gõ cửa. Hô một tiếng. Trương Vĩ phản xạ có điều kiện trả lời. Làm gì? Ngoài phòng người sửng sốt một chút. Chuyện ra sao? Trương Vĩ làm sao đáp ứng như thế mượt mà rồi? Tổng giám đốc muốn ngươi lên đi một chuyến. Lập tức, lập tức. Lại gọi ta tới làm gì? Trương Vĩ nghĩ không quá rõ ràng. Tổng giám đốc nếu không tiếc số tiền lớn phải tăng tốc tiến độ. Lúc này còn gọi ta đi lên nhưng là sẽ ảnh hưởng tiến độ. Tổng giám đốc đến cùng đang suy nghĩ cái gì? Sẽ không biết tổng giám đốc cảm thấy 100 triệu không quá đủ. Chuẩn bị thêm vào thanh lý rác rưởi dự toán. Dùng cái kia vung tiền như rác hào sảng tính tình. Hết sức có khả năng. Tiền, ta đến rồi. Trương Vĩ lập tức rời phòng làm việc. Lên thang máy sau này đến phòng tổng giám đốc bên ngoài. Thấp thỏm gõ cửa một cái. Mời đến. Tiêu Soái thanh âm truyền ra. Tổng giám đốc, ngài tìm ta. Trương Vĩ đẩy cửa vào nhà. Thấy Tiêu Soái bắt chéo hai chân ăn kẹo que. Hỏi xong, mong đợi nhìn xem Tiêu Soái. trước mặt vị này phong lưu phóng khoáng ăn kẹo que ra hỏa không là một người, là một đống tiền a. Trương Vĩ nhìn chằm chằm Tiêu Soái miệng, thực sự mong muốn nghe được cái miệng này nói ra một con số. Lại thêm vào mấy ngàn vạn vẫn là 100 triệu. 100 vạn cũng được nha. Tiền càng nhiều, theo bên trong moi chất béo cũng càng nhiều. Hắn làm nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không có đi ra vấn đề, đã tạo thành chính mình một loại moi chất béo đặc sắc. An toàn không lo, một vốn bốn lời, nếu không phải không thích ăn trong lao phần món ăn, hắn đều muốn đi xin Guinness kỷ lục thế giới. Viagra a, Tiêu Soái vừa mở miệng, Trương Vĩ đều muốn khóc. Tại sao lại là cái chức vị này? Tên của ta liền dễ dàng như vậy liên tưởng đến loại kia màu lam tiểu dược hoàn sao? Viagra a, ta nghĩ lại thêm vào 100 triệu hạng mục đầu tư khoản. Bất quá có một cái yêu cầu. Trương Vĩ toàn thân chấn động. Đại thủ bút a, quả nhiên lại là 100 triệu. Tổng giám đốc trong đời, có phải hay không 100 triệu trở xuống tiền đều là không tiền phạm trù? Cảm thấy không lấy ra được sao? Tùy tiện liền lại là 100 triệu đi ra. Ta phục, thật hâm mộ như ngươi loại này có được hoàn mỹ tướng mạo lại có vô số tài phú ưu tú nhân sĩ. Hệ thống, đến từ Trương Vĩ đỏ mắt điểm số 78. Tổng giám đốc, là như vậy, ta cũng cảm thấy 100 triệu không phải hết sức đủ. Thời gian hạn chế tại 3 ngày. Như vậy thì nhất định phải đề cao thiết bị sử dụng số lượng. Thiết bị lượng số gia tăng gấp bội, sức người chờ các phí dụng cũng là vài bước tăng trưởng. Tăng lớn đầu tư là khẳng định, ta mới vừa rồi cùng các đồng nghiệp tính toán một cái. Dựa theo 3 ngày tiêu chuẩn đi thi công khoản vừa vặn tiếp cận 2 ước, cho nên ngày khoản này khoản tiền thêm vào thật chính là thỏa đáng chỗ tốt. Tổng giám đốc ngài quá anh minh, không hổ là nghịch chuyển đông tân khu phong thủy, sáng tạo long phượng thần nhân, quả nhiên là thần cơ diệu toán nha. Chỉ là không biết tổng giám đốc yêu cầu của ngài là cái gì. Trương Vĩ vừa đúng bắt đầu tâng bốc, Tiêu Soái rất được lợi gật đầu, trong lòng vẫn là rất thoải mái, cảm giác mình tựa như một cái hôn quân, đại gian thần ở bên tai khen chính mình. Cảm giác này thật là phi thường giọt tốt. Đáng tiếc a, bản đại sư IQ, tình thương, tướng mạo, thân cao, các mặt cái nào không phải triệt triệt để nghiền ép ngươi Trương Vĩ huynh đệ. Liền tên đều nghiền ép ngươi. Ta gọi Tiêu Soái, xuất khí xuất, ngươi là Trương Vĩ, Viagra Vĩ, liền hỏi ngươi có phục hay không? Ở trước mặt ta chơi hư, nghĩ đen tiền của ta. Ta Tiêu Soái đại sư tiền nào có tốt như vậy đen. Viagra, ngươi hồ đồ a, Sơn Hà chi nhãn bao trùm phía dưới. Đừng nói là Trương Vĩ ý nghĩ, coi như là Trương Vĩ cái kia một thân bệnh vặt đều có thể bị Tiêu Soái thấy. Không hổ là Trương Vĩ, người cũng như tên, phương diện kia vấn đề còn không nhỏ. Yêu cầu chính là, trong 2 ngày thanh lý đông tân khu trên mặt rác rưởi. Ngày thứ 3 đông tân khu giáp giới sông Đường Bạch, hán thủy trong sông nước bùn dọn dẹp sạch sẽ, tại hai bên bờ sông xếp thành 2 tòa núi thấp. Tiêu Soái chuyển động trong miệng kẹo que, nheo mắt lại nhìn xem Trương Vĩ, nói ra, Trương Vĩ thất thần suy nghĩ một lần, ngay sau đó lại suy nghĩ một lần, biểu lộ khóc không ra nước mắt, còn có thể dạng này chơi phải không? Hai ước nghe rất nhiều. Cần phải là dựa theo tổng giám đốc phân phó đi làm. Cảm giác không còn sót lại tới bao nhiêu tiền. Tính toán đâu ra đấy. Có thể vụng trộm khắc giữ lại không đủ 10 vạn. 10 vạn, tốn thời gian phí sức còn phí não liền kiếm chút tiền ấy. Ta mẹ nó mua quản lý tài sản kiếm đều không chỉ số này. Tổng giám đốc vậy cũng là quá tinh đi. Trương Vĩ có thể không tin Tiêu Soái có thể tính ra đến. Khoản tiền thẻ đến chuẩn như vậy, khẳng định là che, không có người có khả năng các mặt toàn năng. Tổng giám đốc nếu là cái phong thủy đại sư, liền không khả năng lại tải trên chương mục như vậy có thiên phú. Tổng giám đốc, ngài không biết à, nếu là dùng ngài an bài đi làm, Trương Vĩ thẹn thùng nói. Đừng ngại nhiều, 2 ước mà thôi, mau chóng đem sự tình làm tốt. Đi thôi, Tiêu Soái vừa cười vừa nói. Trương Vĩ trợn tròn mắt. Ngài từ chỗ nào nhìn ra ta ngại nhiều? Ta ngại ít có được hay không? Ngươi chơi như vậy, ta đều không có chất béo có thể kiếm. Trương Vĩ lúc này nghiêm mặt nói. Không đúng à, Tổng Giám Đốc, thanh lý rác rưởi hạn chế tại 2 ngày thời gian bên trong. Dự toán nhất định sẽ thật to vượt qua. Còn có, ta có tiền. Dự toán vượt qua liền vượt qua thôi. Tiêu Soái bất mãn cau mày nói. Ngài có tiền, vậy ngài đến là cho thêm ta mấy cái ước à? 2 ước không đủ, không đủ à? Trời xanh à? Đại địa à? Vì cái gì để cho ta gặp được ngu ngốc như vậy Tổng Giám Đốc? Trương Vĩ cũng không tin. Ta đường đường một cái ưu tú rác rưởi thanh lý đại sư. Còn làm không thắng ngươi một cái phong thủy đại sư. Ta cảm thấy dựa theo yêu cầu của ngài. Ít nhất cần, Trương Vĩ ngừng một chút. Nhìn một chút Tiêu Soái mang theo mỉm cười biểu lộ. Cả gan nói một con số. 25 ước. Không sai. Ít nhất cần 25 ước. Chỉ cần ngài có thể cho chúng ta phát 25 ức khoản tiền chắc chắn. Hôm nay linh điểm trước. Tất cả thiết bị liền có thể đúng chỗ. Sáng mai bắt đầu thi công. Trong 3 ngày cam đoan có khả năng nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Trương Vĩ nói xong 25 ức cái số này. Lập tức vô cùng lo sợ. Đây là một trận đánh bạc. Đánh cược liền là Tổng Giám Đốc đối hạng mục giá thị trường không hiểu rõ. Chỉ cần 25 ức khoản tiền đến, hắn nhất định liều mạng thật tốt hoàn thành hạng mục, cam đoan trọn vẹn hoàn thành, nhưng bất luận cái gì người không lời nào để nói, chính mình còn có thể giọt nước không lọt cắt xén mấy ngàn vạn. Làm xong này một đơn, nửa đời sau liền có thể áo cơm không lo. 25 ức, Tiêu Soái trầm tư một chút, răng rắc 2 cái cắn nát kẹo que, sau đó theo trong túi quần lại lấy ra 1 cái kẹo que. Mở ra giấy đóng gói về sau, hướng trong miệng ném 1 cái, một bên toát, một bên suy nghĩ, 333, toàn bộ trong văn phòng đều quanh quẩn Tiêu Soái ăn kẹo que thanh thúy bẹp tiếng. Ngài đến cùng mua nhiều ít kẹo que. Trương Vĩ sợ hãi Tiêu Soái ăn xong này 1 cái, lại móc 1 cái đi ra, dạng này liền không kết thúc, được hay không, đến cùng cho cái thuyết pháp à. Tổng, Trịnh Vĩ mở miệng muốn hỏi, đừng quấy rầy ta, để cho ta suy nghĩ kỹ một chút, 25 ức có phải hay không quá ít. Tiêu Soái thấp giọng thầm thì, Trương Vĩ kinh ngạc, a một tiếng, ta, %% đô la. A còng, thăng %, thật sự là ngày Thái Nhật Thiên ở. 25 ức còn thiếu. Ngài như thế hào khí thái độ vì cái gì không sớm một chút cho thấy. Hại ta lo lắng rất lâu. Sớm biết nhiều lời điểm. Bên trong cái, Tổng Giám Đốc, ta cẩn thận, Trương Vĩ cảm thấy còn có bổ cứu cơ hội. Nói thêm mấy câu, đổi nhất thế vinh hoa. Nhất định phải thử xem a. Tốt, ngươi nếu như vậy thành khẩn muốn 25 ức, ta đây liền cho ngươi 25 ức. Đi, đi xuống đi, cố gắng lên nha. Viagra, Tiêu Soái vừa cười vừa nói. Hả, này liền xong rồi, có thể là ta còn nói ra suy nghĩ của mình a. Có thể là, chấm ngoặc kép, Trương Vĩ không đành lòng nhìn xem lớn khoản tài phú theo trước mắt bay đi. Mong muốn đưa tay bắt lấy nó, lấy hết dũng khí nói ra. Tiêu Soái khoát tay, chân thành nói, Trương Vĩ, ngươi so ta lớn tuổi. Vậy ta gọi ngươi một tiếng Viagra, ta vừa nhìn liền biết ngươi là nhân tài. 25 ức mà thôi, đừng ngại nhiều, thật đừng ngại nhiều, đi thôi, vì Đông Tân thế kỷ thành tương lai. Trong 3 ngày nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ ờ. Được thôi. Trương Vĩ mất dấu mấy ngàn vạn giống như nghèo túng xoay người. đi ra phía ngoài. Lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Tiêu Soái một giọng nói tiến đến. Diệp Phương Hoa ôm một bó tư liệu tiến đến. Tổng Giám đốc, bộ phận thiết kế, bộ tuyên truyền, bộ nghiên cứu, còn có phòng thị trường các muốn 3.000 vạn đầu tư. Ngài nói 5.000 vạn trở xuống đầu tư không cần sẽ chỉ ngài. Ta bên kia trực tiếp nhường tài vụ cho cấp phát. Diệp Phương Hoa nhìn cũng không nhìn Trương Vĩ. Nụ cười ngọt ngào nhìn qua Tiêu Soái nói ra. Trương Vĩ, ngoặc kép chấm hỏi. 5.000 vạn phía dưới không cần thông báo. Trực tiếp cấp phát. Phóng khoáng như vậy đại khí không giảng đạo lý sao? Ta hối hận a. Ông chủ đây là có tiền không có chỗ xử đi. Khắp nơi mù nện tiền. Rác rưởi cũng còn không có thanh lý. Liền bắt đầu hướng từng cái bộ môn cuồng ném tiền. Quá phận. Thật hâm mộ loại thứ này tiền tài như cặn bã lại nhiều tiền như cặn bã nam nhân. Ta nên nhiều muốn mấy ngàn vạn. Tối thiểu nhất 300 triệu mới đúng chứ. Trương Vĩ đặc biệt đừng hối hận. Ruột đều muốn hối hận thanh. Hệ thống, đến từ Trương Vĩ đỏ mắt điểm số 89, đến từ Trương Vĩ đỏ mắt điểm số 48, đến từ Trương Vĩ đỏ mắt điểm số 37. Tiêu Soái nhìn xem đi ra thân ảnh, đều nhanh cười ra bong bóng nước mũi. Trương Vĩ ngươi có khả năng a? Đỏ mắt 3 kích liên tục, đơn giản 6.666.666. Đại sư gọi nhiều như vậy khoản, tạo thế cái gì cũng đủ rồi a. Ta bên ngoài cũng an bài không ít người. Đông Tân khu cuồng nện chuyện tiền bạc tại mấy ngày nay hẳn là sẽ truyền đi. Vậy chúng ta hiện tại nên làm những gì? Diệp Phương Hoa hiện tại cũng không quá bình tĩnh. Mấy cái ước cứ như vậy không có. Tiêu Soái có phải hay không quá vọng động rồi? Còn chưa đủ. 3 ngày này trước hết để cho Trương Vĩ huynh đệ hưng phấn điểm. Chờ hắn làm xong, ta lại đi vẽ rồng điểm mắt. Đến lúc đó ngươi có khả năng cùng ta cùng đi kiến thức một chút chân chính thần tích. Tiêu Soái tự tin nói, Đông Tân khu hiện tại thiếu hụt là chân chính thần tích. Trước đó Long Phượng ra sân sự kiện có chút quá hư ảo. Lưu lại hình ảnh tư liệu cũng không đủ rung động. Cho khai phá Đông Tân khu mang tới hiệu quả và lợi ích kém xa tưởng tượng lớn. Lần này, hắn muốn đi sáng tạo 2 tòa không giống nhau núi. Dùng chúng nó tới chân chính cải biến Đông Tân khu tại mọi người trong lòng ấn tượng. Điểm lửa Đông Tân khu tương lai. Ta rửa mắt mà đợi. Đúng, đây là ngươi muốn khai phá Đông Tân bộ môn nghĩ quan tư liệu. Đại sư, ngài muốn những tài liệu này làm gì? Diệp Phương Hoa cầm trên tay tư liệu đặt lên bàn, hơi nghi hoặc một chút nói, nàng nghĩ mãi mà không rõ. Tiêu Soái thân là phong thủy đại sư là một cái chủ tính chung người là được rồi. Còn lại công tác có người khác tới làm, hắn muốn những tài liệu này làm gì? Chẳng lẽ là nghĩ học tập một lần? Khác nghề như cách núi, Tiêu Soái dạng này có thể hay không quá coi thường một cái đất đai khai phá hạng mục bên trong môn. Đạo rồi, muốn tư liệu đương nhiên là học tập a. Bất quá đây cũng quá thiếu đi đi. Cày bao lớn một cái hạng mục, chỉ có ngần ấy then chốt tư liệu. Tiêu Soái lườm liếc cái kia một chồng tư liệu, khinh thường nói, Diệp Phương Hoa cười lắc đầu, đằng sau còn có 2 dương. Người phía dưới chỉnh lý tốt liền sẽ mang lên tới. 2 dương, nhìn ngươi làm sao học. Ăn quả đắng đi, trang bức quá mức đi. Diệp Phương Hoa đang muốn nhìn Tiêu Soái trên mặt vẻ mặt bối rối. Kết quả cũng không nhìn thấy. Cái gì, vẫn là mặt mũi tràn đầy tự tin là chuyện gì xảy ra. Tiêu Soái vung tay lên, nói ra, lúc này mới đúng mà. Tranh thủ thời gian cho ta khiêng đi lên. Ta muốn trong vòng 3 ngày học tập một lần. Nghe xong Tiêu Soái lời này, Diệp Phương Hoa trong nháy mắt liền mộng bước. Nhiều như vậy tư liệu a. Trước mắt cái tên này lại còn nói trong 3 ngày học tập một lần. Nói đùa cái gì? Ngươi coi như là bắt đầu lại từ đầu đọc. 3 ngày thời gian đều đọc không hết một lần được a.